Chương 282, đáng sợ hoại giang. La Vũ quét phía trước người, không thèm để ý cười nói, chính là cấp 4 linh vương thôi, tất nhiên Khương cô nương coi trọng, ta liền giúp ngươi mang tới. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, ngươi không cần động thủ, ta đến thay ngươi giải quyết. Đón lấy, không đợi Khương Ly đáp ứng cùng không, hắn liền xông tới, tuôn ra hồn lực bên trong, mang theo cực nóng nhiệt độ. Khương Ly hơi lùi về phía sau mấy bước, có chút hăng hái nhìn xem ra sức chiến đấu La Vũ. Đã có người thay thế cực khổ, nàng làm sao vui mà không vì mà đối diện người kia, vốn là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, La Vũ trực tiếp xuất thủ, còn đối với hắn 10 phần khinh thường bộ dạng, hoàn toàn chọc giận hắn. Giống phía sau hắn linh vũ hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cu nở dê đồng thời hướng La Vũ phóng đi. La Vũ trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khí tức rất mạnh, trực tiếp hướng người kia nghiền ép mà đi. Cấp 6 linh vương Khương Ly ánh mắt lóe lên, biết La Vũ bây giờ tu vi. Tiến vào thiên đế thành về sau, gặp phải không ít người, để Khương Ly không thể không cảm thán một câu. Thế giới cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài, cái này thiên đế thành chuyến đi, được vinh dự tiểu luận đạo không phải là không có đạo lý. La Vũ thực lực, tự nhiên là so kia không may ra hỏa mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Thế nhưng, kia không may ra hỏa cũng không phải tỉnh du chờ, buộc phát ra sức chiến đấu, viễn siêu đồng dạng cấp 3 linh vương. Từng đạo sắc bén quang hoa hiện lên, kia không may ra hỏa móng pháp hết sức lợi hại. La Vũ trên thân, buộc phát ra ánh lửa chói mắt, hắn hồn lực đều bị ly hỏa điện công pháp đặc thù, chuyển hóa thành hỏa diễm nóng rực, hồn lực không ngừng huyễn hóa ra đủ loại hung thú, cùng đối thủ kia đối hoanh. Cái này La Vũ thực lực, cũng muốn so với bình thường cấp 6 linh vương càng cường đại rất nhiều. Sợ rằng cái kia Đinh Hạo cũng không sánh nổi hắn quan chiến bên trong, Khương Ly ánh mắt không ngừng biến hóa lấp lóe, ở trong lòng đối La Vũ chiến lược tiến hành ước định. Ba nhờ La Vũ ngọn lửa trên người, ở trên người hắn ngưng kết thành hỏa diễm áo giáp, loại kia đốt cháy cảm giác, đối phương căn bản là không có cách tới gần. Phảng phất tới gần về sau, liền sẽ thiêu thành tro. Bành bành bành bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, La Vũ công kích 10 phần mãnh liệt, hơn nữa có đốt cháy lực lượng, chỉ chốc lát liền bức bách đến người kia liên tiếp lui về phía sau, lại không chống đỡ lực lượng. Ta với các ngươi không oán không cựu dưới tình thế cấp bách, người kia hô lớn. La Vũ cười gằn, như nhìn thằng ngốc nhìn về phía hắn, bực này ngây thơ, ngươi là như thế nào nói ra lịch luyện chẳng lẽ đụng tới, cũng chỉ là khách khách khí khí gật đầu. Sau đó rời đi là làm đến thiên đế thành ngắm phong cảnh sao hoanh hỏa diễm hung thú, trực tiếp đụng vào cái kia cấp 3 linh vương ngực, người xui xẻo này ngăn cản không nổi, phun ra mấy cái máu tươi, ngã trên mặt đất. Hắn vừa mới ngã xuống đất, một chân liền dâm tới. Giang giác thanh âm thanh thúy vang lên, ngực của hắn xương trực tiếp bị La Vũ đạp gãy. A, hắn đau đến quát to một tiếng, nhưng bất lực phản kháng. La Vũ khinh miệt đối với hắn cười một tiếng, mới ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương cô nương mời. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái, rất bình tĩnh hướng bọn họ đi tới. Chờ Khương Ly đi đến lúc, La Vũ mang theo người kia vào áo, nhấc lên khỏi mặt đất đến, thuận tiện Khương Ly làm chuyện kế tiếp. Tên xui xẻo kia một mặt cầu khẩn nhìn xem Khương Ly, nàng nhưng thờ ơ dần dần, cầu khẩn biến thành oán hận. Tiện nhân ngươi cái này, nữ nhân ác độc ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn chửi ầm lên. Mà Khương Ly nhưng mặt không hề cảm xúc đem tay trực tiếp vươn vào trái tim của hắn. Thung thung trái tim đang đập, bị tách rời ra. Khương Ly dùng sức bóp nát, trái tim cùng nút ở bên trong đèn lưu ly đồng thời vỡ vụn. Na Y xui xe ho nam tử không cam lòng hóa thành hư vô, mà lúc trước hắn hoặc góp nhặt, hoặc cướp đoạt mà đến bức đèn, đều thuộc về Khương Ly tất cả. Ông chín màu lưu ly chỉ từ Khương Ly trong ngực bắn ra, rơi vào trong tay nàng bức đèn phía trên. Chín màu La Vũ khiếp sợ trận to hai mắt, trong đầu suy nghĩ thật nhanh chuyển động. Khương Ly thế mà đạt được tầng thứ 9 đèn lưu ly, cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Làm ánh sáng chín màu biến mất lúc, La Vũ xảo diệu che giấu trong mắt khiếp sợ, lộ ra một cái nụ cười chân thành. Đối Khương Ly nói, không nghĩ tới Khương cô nương thế mà đạt được tầng thứ 9 đèn lưu ly, thật sự là thật đáng mừng. Khương Ly cười nhạt một tiếng, đối đèn lưu ly tránh. Chỉ là đối cứng mới La Vũ xuất thủ nói, đa tạ vừa rồi La thiếu trưởng nghĩa. Chính là việc nhỏ, đây cũng là ta một điểm thành ý, chúng ta nếu là minh hữu, liền không cần để ý quá nhiều. La Vũ chẳng hề để ý nói. Cái kia, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không muốn giúp La thiếu ngươi tìm kiếm con mồi? Khương Ly hỏi. Ai ngờ, La Vũ nhưng trùng điệp thở dài. Khương Ly ánh mắt lóe lên, hỏi, La Thiếu vì sao thở dài? La Vũ mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ lắc đầu, nói lên con ngồi, ta ngược lại là nhớ tới một người, chỉ là tính một cái, không đề cập tới cũng được. Hắn loại này dục cầm cố túng cho siếc, Khương Ly một cái liền có thể nhìn thấu. Thế nhưng, còn là phối hợp biểu diễn của hắn. Người nào tất nhiên đều là minh hữu, vừa rồi La Thiếu lại giúp ta, không bằng nói ra ta nghe một chút có thể giúp đỡ, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Khương Ly mỉm cười mà nói, giọng nói chân thành. Tựa hồ, bởi vì vừa rồi La Vũ xuất thủ, để nàng hoàn toàn tin tưởng người minh hữu này. La Vũ xoắn suýt trầm mặc một hồi, mới tốt giống như quyết định mà nói, nếu như thế, Khương cô nương đi theo ta. Chúng ta trước nơi xa nhìn xem, nếu là ngươi cảm thấy không thể được, chúng ta có thể đổi một mục tiêu. Những lời này, có thể nói là thành ý mười phần. Khương Ly gật đầu, đi theo hắn rời đi. Đi một hồi, Khương Ly liền nghe được tiếng đánh nhau. Liền tại cái kia. La Vũ giải thích một câu, dưới chân cu nở dê tăng tốc tốc độ. Sau một lát, kịch liệt đánh nhau chẳng cảnh, rơi vào Khương Ly cùng La Vũ trong mắt. Đây không phải là một đối một chiến đấu, mà là một đối ba chiến đấu. Mà chiếm thượng phong người, vợ ơ y ma không phải ba người kia, mà là cái kia bị vây công một người. Người này tên là Hoài Giang, chính là đại diễn cung tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. 50 năm trước, liền đã danh dương Tây Hoàng, bây giờ, hắn là linh vương cấp 9 tồn tại, cùng Phi Vân Bảo Vân Lưu đồng thời được xưng là song tiêu, đều là linh hoàng cảnh giới xuống vô địch thủ tồn tại. La Vũ thấp giọng hướng Khương Ly giới thiệu. Khương Ly hai mắt híp híp, nhìn về phía trước chiến đấu. Hai người tới lúc, cũng không che lấp khí tức, vì lẽ đó khẽ rửa gần, chiến đấu bên trong bốn người liền đã nhìn thấy. Chỉ là, bọn họ không có nhúng tay ý tứ, song phương giao chiến, cũng liền đều không để ý đến. Vanh Huệ Giang trên thân, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ tia sáng chói mắt, tựa như trên trời diệu nhật. Bị quang mang bao khỏa dưới thân thể, làn da bên trong phảng phất chạy xuôi kim sắc quần cuộn nham tương. Vây công Huệ Giang ba người, đồng thời biến sắc, công kích càng thêm kịch liệt. Vây công hắn ba người là ai? Khương Ly thấp giọng hỏi. Huệ Giang khí tức, đích sắc cường đại đến làm cho người kinh hãi, liền nàng đều có một loại không muốn đi cùng tranh phong cảm giác.